Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 702, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 12, Trần Bạch Cầm lấy thẻ lên máy bay. Phụng bồi Hạ Quý Thần một mực đi tới kiểm tra an ninh miệng. Mới ngừng lại, hai người đại khái là đang cáo biệt. Trò chuyện thật lâu, Hạ Quý Thần đưa tay ra. Rút đi Trần Bạch đầu ngón tay nắm thẻ lên máy bay. Nhưng sau đó xoay người hướng về phía kiểm tra an ninh miệng đi tới. Đi hai bước, có thể là Trần Bạch gọi lại Hạ Quý Thần. Hắn ngừng lại, xoay người hướng về phía Trần Bạch nhìn lại. Không biết Trần Bạch cụ thể hướng về phía Hạ Quý Thần nói câu gì. Thần sắc trên mặt của Hạ Quý Thần hơi có chút ngưng trệ. Hắn giống như là đang dùng rằng cái gì một dạng. Rất lâu, khẽ nhúc nhích động môi. Sau đó liền xoay người. Sải bước dọc theo VIP lối đi. Qua kiểm tra an ninh. Một mực chờ đến bóng người của Hạ Quý Thần hoàn toàn biến mất tại đáy mắt. Quý ức mới kinh ngạc đem tầm mắt theo kiểm tra an ninh miệng kéo trở lại. Lớn như vậy sân bay. Chung quanh người đến người đi. Huyên náo dị thường. Nhưng nàng lại cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên trống rỗng. Phảng phất chỉ còn lại một mình nàng. Nàng có chút mờ mịt. Cũng có chút bất lực. Nàng nhìn chung quanh thật lâu. Giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Nhìn một chút, ánh mắt liền bị ướt nhẹp sương mù che lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Bạch là đang làm xong gửi vận chuyển sau. Phụng bồi Hạ Quý Thần cùng đi kiểm tra an ninh miệng thời điểm. Phát hiện quý ức, hắn kinh ngạc bước chân nhỏ dừng một chút. Sau đó tại nhận ra được Hạ Quý Thần đã đi xa sau. Liền vội vàng cất bước, đuổi theo Hạ Quý Thần, đi tới kiểm tra an ninh miệng. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại, nói từ biệt thời khắc tới rồi. Trần Bạch còn chưa kịp mở miệng, Hạ Quý Thần liền lên tiếng. Nàng liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Cho dù Hạ Quý Thần không có đề cử chữ, nhưng Trần Bạch cũng biết, trong miệng hắn là chỉ quý ức. Trần Bạch khẽ gật đầu. Hạ Tổng, ngài yên tâm. Ta đã cho Hoàn Ảnh bên kia đưa sơ lược lý lịch. Bọn họ hôm qua đã gọi điện thoại. Tới cùng ta hẹn thời gian mặt trò chuyện. Hạ Quý Thần đáp một tiếng. Qua một lát, trở về, làm phiền ngươi. Trần Bạch, phải. Hai người trong lúc đó lâm vào một đoàn trong trầm mặc. Qua trong chốc lát, Hạ Quý Thần chủ động mở miệng. Nếu có chuyện gì, ngươi không giải quyết được. Có thể tìm Hàn Chi Phản. Dừng một chút, Hạ Quý Thần không đợi Trần Bạch mở miệng, liền còn nói, hắn tại Bắc Kinh ra đại nghiệp đại, rất nhiều chuyện, hắn ra mặt, so ngươi ra mặt dễ giải quyết, huống chi, hắn còn có Lâm Sinh, đều phải đi, câu câu không rời Quý tiểu thư. Trần Bạch nghe được không hiểu lòng chua xót, quang đầu, hướng về phía cách đó không xa kiểm tra an ninh miệng nhìn chốc lát, mới trở về. Ta biết, Hạ Quý Thần nhẹ âm thanh, sau đó đứng tại chỗ, giống như là đang suy nghĩ có còn hay không dễ nói. Qua hơn 10 giây, hắn mới lên tiếng nói, ta đi đây, Hạ Tổng. Trần Bạch theo bản năng mà mở miệng kêu tên của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần như là biết hắn lời kế tiếp là muốn giữ lại hắn một dạng. Không chờ hắn nói, liền từ đầu ngón tay hắn rút đi vé phi cơ. Xoay người hướng về phía kiểm tra an ninh miệng đi tới. Đi chưa được hai bước, Trần Bạch âm thanh lần nữa truyền tới. Hạ Tổng, nàng tới rồi. Hạ Quý Thần phảng phất bị điểm huyệt đạo, chợt dừng bước lại. Trần Bạch lại mở miệng, nàng tới sân bay rồi. Hạ Quý Thần biết nàng là quý ức. Hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Trần Bạch. Ta mới vừa thấy nàng. Nàng là tới đưa ngài. Chính ở bên kia, ngài không muốn cùng với nàng từ giả sao? Trần Bạch đợi một hồi, nhìn Hạ Quý Thần không lên tiếng dấu hiệu, lại mở miệng, ta hiện đang giúp ngài đi gọi. Phía sau Trần Bạch lời còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần liền lên tiếng, không được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,